Long Phù, chương 652, 652, chân thần cảnh khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lên rồi chân thần đại vị cảnh khâu tu vi tăng vọt. Tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn đột phá. Này chân thần đại vị chính là thời đại thượng cổ. Thiên tử phong thần ngưng tụ cao nhất hàm nghĩa chi một. Cái gọi là thiên tử phong thần thuật. Phong thần ý tứ. Chính là lợi dụng thiên tử khí, ngưng tụ chân thần đại vị, sắc phong chân thần đại vị trí cao vô thượng, chỉ cần thu được, là có thể vận chuyển thiên đạo, hấp thu tín ngưỡng, trường sinh lâu coi, sống được mấy chục ngàn năm lâu dài năm tháng, thậm chí còn 10 vạn năm, ngồi xem nhân gian biến hóa chi tang thương, tang hải ruộng dâu chi biến thiên, sức chiến đấu, cảnh giới. Vận truyền, suy tính, đều là gấp 10 lần tăng lên. Nói cách khác, chính là cái này chớp mắt. Cảnh khâu hết thảy thực lực tổng hợp đều tăng lên gấp 10 lần. Cảnh giới cũng trong nháy mắt, thu được to lớn gia trì. Cách chân chính thần cấp chỉ có cách xa một bước. Cảnh khâu ở sáng lập trung thiên thế giới thời điểm, thu được không ít tìm hiểu. Làm người tham dự chi một, trung thiên thế giới lên cấp một khắc. Hắn được thế giới lực lượng tặng lại, đã tới đạo cảnh 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, đỉnh cao, này loại kỳ ngộ, quả thực hiếm có, bởi vì không có mấy người có thể tham dự tiểu thiên thế giới biến hóa thành trung thiên thế giới sáng lập. Ngẫm lại hiện tại trong thiên địa vũ trụ, có thể luyện thành trung thiên thế giới bá chủ cũng là hiếm như lá mùa thu. Phổ thông thần cấp nơi nào sẽ có này loại kỳ ngộ. Cảnh khâu chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp thành thần cấp, mà pháp thánh mạnh mẽ cho hắn chân thần đại vị. Chẳng khác gì là bỗng dưng trợ lực, xem ra ngươi lại còn thiếu một chút. Nhìn thấy cảnh khâu còn đang không ngừng vận chuyển, không thể phát huy được chân thần đại vị cuối cùng năng lực. Pháp thánh gật gù, đột nhiên vung lên tay áo lớn. Lập tức liền có rất nhiều kinh doanh hạt châu bay vào cảnh khâu trong thân thể. Thiên ma xá lợi, vào lúc này, võ đường không kinh hãi nói. Không sai, chính là thiên ma xá lợi. Thượng cổ thiên ma sau khi ngã xuống, tinh thần kết tinh, hóa thành xá lợi, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Hiện tại chính có thể vì là cảnh khâu bổ sung nguyên thần. Để hắn có thể triệt để cùng chân thần đại vị dung hợp lại cùng nhau. Nếu như vậy. Hắn là có thể lập tức thăng cấp thành cường giả thần cấp. Pháp thánh vì vun bón cảnh khâu, tựa hồ là không thèm đến xìa. Lớn lượng thiên ma xá lợi tiến vào cảnh khâu trong cơ thể. Cảnh khâu tu vi lần thứ hai tăng vọt. Ta đem ta tu hành chi đạo, tìm hiểu chí cao đạo lý, toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh chóng thăng cấp thành thần cấp, đánh vỡ cản trở. Pháp thánh lần thứ hai đem mình tìm hiểu ý niệm mạnh mẽ truyền vào cảnh khâu trong óc. Ầm ầm ầm, cảnh khâu trong cơ thể sản sinh cự vụ nổ lớn. Tựa hồ có vật gì đó phá toái. Khác nào núi băng đang giải thể. Hòa tan, sau đó của hắn hết thảy pháp lực cũng bắt đầu lột xác. Lại sản sinh thế giới lực lượng. Thế giới, kết hợp, vào lúc này. Pháp thánh lần thứ hai đem sức mạnh của chính mình, chuyển hóa biến ảo, phụ trợ cảnh khâu lên cấp. Ha ha ha ha, cảnh khâu phát ra thét dài. Quả nhiên là lớn diệu. Ta hết thảy pháp lực, đều hóa thành thế giới lực lượng. Đây chính là thần cấp sao? Chân thần đại vị, thêm vào thần cấp cao thủ. Ta hiện tại chính là chân thần, hơn nữa còn là lộc thần. Không sai. Ngươi hiện tại chính là lộc thần. Pháp thánh nhìn thấy cảnh khâu lên cấp. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Cái kia vạn tiên sư muốn mưu đồ của ngươi thần thánh tát mã đế quốc. Vun bón cảnh phồn tinh. Đáng tiếc hắn không có quyết đoán. Cảnh phồn tinh phập phồng thấp thỏm. Căn bản không thể tả vun bón. Vạn vạn không có ngươi lão luyện thâm trầm. Cảnh phồn tinh đứa nhỏ này đáng tiếc. Cũng may hiện tại cũng khôi phục thực lực, hơn nữa tiến thêm một bước, dù sao cũng là chúng ta cảnh gia người. không thể để vạn tiên sư đầu độc. Cảnh Khâu nói, tiếp đó, ta liền muốn cùng vạn tiên sư tranh cướp vạn tiên liên minh quyền khống chế. Ngươi đến phải cẩn thận, cần phải thời gian, giúp ta một chút sức lực. Ngươi hiện tại cũng coi như là chân thần. Pháp Thánh nói, chân thần không phải chuyện nhỏ, nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Ngươi ở trong sa mạc, xây dựng cục diện, ở nhất định phải thời điểm, tiến hành tế tự. Nếu như có thể được trong sa mạc bộ vô tận đại lục ý chí thừa nhận, vậy thì là chân chính kỳ ngộ lớn. Ta biết, man hoang, đông hoang, đều là có ý chí của chính mình. Chúng nó cũng lệ thuộc vào vô tận đại lục, mà ta ở lại cái kia mảnh sa mạc, kỳ thực gọi là mạc hoang. Ta vị trí bên kia thành lập đế quốc, nguyên nhân rất lớn, chính là muốn sáng lập mạc hoang. Sau đó kích hoạt mạc hoang linh tính. Hoang mạc bởi vì toàn bộ đã biến thành sa mạc, địa khí đã không có. Vì lẽ đó nhất định phải kích hoạt. Chờ ta tụ tập lớn lượng nhân khẩu, ở trong sa mạc tiến hành mạc hoang lớn tế. Cứ như vậy, liền có thể kích hoạt mạc hoang ý chí. Cùng ta dung hợp, vào lúc ấy, ta chính là mạc hoang. Mạc hoang chính là ta. Ta chính là sa mạc chi vương. Cảnh Khâu hóa ra là có này kế hoạch lớn. Ta liền biết ngươi sẽ có này kế hoạch lớn. Vì lẽ đó vun bón ngươi. Đi thôi, phát triển của ngươi đế quốc. Chúng ta liên thủ, cải thiên hoán địa. Pháp Thánh nói, Cảnh Khâu gật gù, thân thể hơi động, mang theo chân thần đại vị. Đã biến mất ở nơi này. Pháp Thánh đại nhân, này Cảnh Khâu ngươi như vậy lại cùng hắn. Vừa không có thủ đoạn gì đến khống chế hắn. Vạn nhất hắn phản bội làm sao bây giờ? Võ Đường không chờ Cảnh Khâu đi rồi chi sau nói. Ta tự nhiên có biện pháp. Hiện tại ta không sợ hắn phản bội. Ta đã thành tựu trung thiên thế giới. Khí phách liền muốn lớn một chút. Nếu như lại tính toán chi ly, chẳng phải là rơi vào rồi tiểu thừa. Người yên tâm, Cảnh Khâu không phản bội được. Pháp Thánh tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đúng là ngươi, hiện tại cái kia võ thánh động thiên bên trong. Võ đế một lần nữa trở về. Ở vạn tiên sư trợ giúp bên dưới. Muốn đoạt lấy toàn bộ động thiên. Chỉ sợ ngươi cũng phải gặp phải lan đến. Hừ, võ đương không nở nụ cười. Võ đế tên rác rưởi này. Không còn gì khác, bị tĩnh tiên ti giết chết quá một lần. Hiện tại lại sống lại trở về. Vậy còn là đưa món ăn. Không nên xem thường võ đế. Hắn là tuyệt thế kiêu hùng. Chỉ là bởi vì gặp phải cổ trần xa cái kia quái thai mà thôi. Pháp Thánh thở dài nói. Hắn sau đó còn có kỳ ngộ lớn. Vậy ta làm sao bây giờ? Võ Đường không hỏi. Hắn muốn đạt được võ thánh động thiên quyền khống chế. Càng có vạn tiên sư chống đỡ. Đáng tiếc chính là, ta tấm bùa này chỉ cần một tế tự. Cái kia cổ trần xa tên xúc sinh này là có thể thu được một nửa chỗ tốt. Nếu không thì, ta thôi thúc này bùa chú. Võ đế bị giết hết cũng là đang lúc trở tay. Ta sẽ phụ trợ ngươi. Tìm một cơ hội cùng võ đế nói chuyện. Pháp Thánh suy nghĩ nửa ngày. Hiện tại, ta trực tiếp đi vạn tiên liên minh. Cùng vạn tiên sư trao đổi một loạt sự tình. Lấy tu vi của ta bây giờ cùng trung thiên thế giới sức mạnh. Có tư cách cùng vạn tiên sư nói chuyện ngang hàng. Chờ ta đối thoại với hắn xong xuôi. Nhìn có thể hay không để cho ngươi chân chính nắm giữ võ thánh động thiên. Trong khi nói chuyện, Pháp Thánh cũng biến mất không còn tăm hơi. Võ Đường không liền lưu lại nơi này đã hóa thành trung thiên thế giới nhất thiết pháp giới bên trong tu luyện. Tranh thủ cũng sớm ngày đột phá tầng tầng cảnh giới. Cũng thăng cấp tới thần cấp. Này trung thiên thế giới nàng đã nắm giữ 1/3 quyền khống chế. Trong lúc phất tay, thì có vĩ đại thần lực. Hơn nữa nàng đã triệt để khống chế thần châu vạn hung khải. Dù cho là không dùng tới trung thiên thế giới sức mạnh. Cũng có thể có thánh nhân thực lực. Này đều là Pháp Thánh bố cục. Cảnh Khâu xé rách không gian. Rất nhanh sẽ trở lại thần thánh Tát Mã đế quốc vị trí trong sa mạc. Hắn đứng ở cao cao trên trời, nhìn phía dưới vô biên vô hạn sa mạc, trong lòng đang suy tư, làm sao từng bước một cải tạo sa mạc này. Dù cho là hắn hiện tại thành tựu chân thần, muốn thay đổi mạc hoang, nhưng vẫn là 10 phần khó khăn. Vào lúc này, của hắn phía trước, vô thanh vô tức nhiều hơn một người. Cái này nhân, trên người mặc rộng lớn trường bào, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Cảnh Khâu cả người chấn động, thân thể trường cung kính xuống. Vãn bối bái kiến vạn tiên sư đại nhân. Cảnh Khâu, ngươi đúng là thu được không ít chỗ tốt. Bản thân thăng cấp thành cường giả thần cấp, còn thu được chân thần đại vị. Ý muốn như thế nào? Vạn tiên sư hỏi. Vãn bối điểm ấy nho nhỏ thành tựu tại đại nhân trước mặt, không đáng nhắc tới. Đại nhân muốn làm gì, dặn dò vãn bối làm là được rồi. Dù cho là đại nhân muốn ta thần thánh Tát Mã đế quốc, vãn bối cũng hai tay dâng. Cảnh Khâu thâm trầm nói. Nói chung một câu nói, đại nhân không muốn xuống tay với ta, ta cũng đối với đại nhân tạo thành không là cái gì uy hiếp. Lấy đại nhân địa vị cùng tu vi, đối với ta cái này vãn bối ra tay, ta cũng không thể nói gì được, chỉ có thể nhận mệnh. Rất tốt, của ngươi lần này đối đáp, so với Cảnh Phồn Tinh đến không biết cao minh bao nhiêu lần. Ta sớm biết liền nên vun bón ngươi. Vạn tiên sư nói, bất quá ngươi mình lựa chọn pháp thánh, thu được chỗ tốt cũng là không ít. Đại nhân hiện tại hà tất cùng pháp thánh tranh cướp. Đại nhân muốn tiến hành cứu thế đại tế. Hiện tại đối thủ là Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình mà thôi. Cảnh Khâu nói, đã như vậy, đại nhân còn không bằng cùng pháp thánh hợp tác, nuốt chửng những khác tồn tại. Này đạo lý trong đó, người như thế nào sẽ hiểu? Vạn tiên sư nói, bất quá, pháp thánh cho ngươi chân thần đại vị, cũng không có mạnh khỏe tâm. Kỳ thực hắn lôi kéo võ đương không? Đã sớm học trộm thành công thiên tử phong thần thuật. Ở trước đây, thiên tử phong thần thuật cũng không có thể tu luyện. Chỉ có thu được tế thiên phù chiếu người mới có thể thành công tu luyện. Mà hiện tại, thiên đạo thay đổi, chỉ muốn chiếm được bí pháp, cũng có thể tu luyện. Cái kia pháp thánh đã đem này chân thần đại vị dùng thiên tử phong thần thuật tế luyện. Hiện tại này chân thần đại vị chẳng khác nào là của hắn hóa thân. Ngươi hiện tại biết rồi đi. Đã như vậy, mong rằng vạn tiên sư đại nhân dạy ta. Cảnh Khâu trong lòng cũng rõ ràng. Hắn biết pháp thánh nhất định sẽ giữ con lưu lại hậu chiêu. Pháp thánh lại để ta tính toán sai lầm rồi một lần. Ta cũng phá hoại quân cờ của hắn một lần. Xem như là huề nhau. Lại thương lượng với hắn làm sao đối phó cổ đạp tiên việc. Vạn tiên sư nói. Nguyên bản hắn luyện hóa này chân thần đại vị của ngươi nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá ta hiện tại dùng pháp lực ngăn cách của hắn cảm ứng, mê hoặc hắn. Hắn cố nhiên lên cấp trung thiên thế giới, ở trong mắt của ta vẫn cứ còn non. Ta hiện tại liền truyền dạy cho ngươi triệt để luyện hóa này chân thần đại vị bí quyết. Trong khi nói chuyện, vạn tiên sư một luồng ý niệm lan truyền tiến vào Cảnh Khâu trong óc. Cảnh Khâu ngồi xuống, cái kia chân thần đại vị tựa hồ lại đang triệt để hòa tan. Rung động nổ tung trong lúc đó, bị vạn tiên sư sức mạnh gột rửa, hoàn toàn bị Cảnh Khâu bản thân quản lý. Cảnh Khâu vui mừng khôn xiết. Vạn tiên sư đại nhân quả thực chính là ta chỉ tái sinh phụ mẫu. Từ đó về sau, ta duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tái sinh phụ mẫu, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây chính là tự ngươi nói. Ngươi liền tự lo lấy. Vạn tiên sư trong giọng nói mang theo cười gằn. Thân thể đã biến mất. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2633, cách chương.